Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 362. Maria Joa bị tập kích. Hành động bắt đầu. Roy đến Bodigo vẫn luôn không nói gì. Một đường đều ở đây xem thanh âm. Thẳng đến bọn họ ly khai Bodigo, đêm muộn. Roy cùng Dragon hai người ở buồng nhỏ trên tàu. Một ngọn đèn dầu tản mát ra ánh sáng yếu ớt trước mặt hai người bày đặt hai bình rượu. Theo thuyền lắc lư, bọn họ trên bàn bình rượu thỏa đáng đứng ở mặt bàn. Lần hành động này liền làm phiền ngươi. Ta biết ở hải quân khoa học bên trong bộ đội có ngươi người. Hơn nữa thế giới chính phủ cũng phái không được cao thủ ở bên kia. Lúc này đây ta nghe nói Akainu bị điều rời đi Maria Joa rồi. Cho nên chúng ta dám đi trùng kích chỗ đó. Dragon đối với Roy nói rằng, ngươi suy tính rất đúng. Rất nhiều thứ dưới có thể khư khư cố chấp. Bất quá một lần này sự tình chỉ có sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi đem đến cho ta tình báo ta cần lại xác nhận một lần. Bằng không ta khó đối với Kaido động thủ. Hiện tại tứ hoàng từng bước có. Tương lai cũng sẽ không có. Thế giới chính phủ đang lợi dụng ta vứt bỏ này cường đại hải tặc. Sau đó mới có thể nghĩ biện pháp đem ta đánh chết. Bọn hắn trên tay thật là sở hữu có thể giết chết ta. Điểm ấy ta rất rõ ràng. Bất quá cái này một lần thế giới hội nghị sau đó. Các ngươi cách mạnh quân thời gian đem càng ngày sẽ càng trắc trở. Ta đã bề trên đem một ít gì đó mang lên rồi. Ước đoán tới thời điểm, ngoại trừ hội nghị phòng khách cái vị trí kia, những địa phương khác đều sẽ tiêu thất. Roy nhạt gọi nói, thật muốn làm như vậy sao? Dragon nhìn chằm chằm Roy nói, thời kỳ phi thường thủ đoạn phi thường. Những tên kia chết cũng đã chết. Chủ yếu nếu là không có tìm được những lão gia hỏa kia. Ngũ lão tinh đã sống hơn trăm năm rồi. Cũng còn chưa phải là dã tâm bừng bừng muốn thoát ly thiên long nhân khống chế thế giới này. Nói là vì thế giới tốt. Kỳ thực còn chưa phải là trước đây huyên nhất một đám người. Roy khẽ cười nói. Trước có hỗn loạn mới có trật tự. Tuy là ngươi lời nói quan điểm ta không đồng ý. Thế nhưng những lời này cũng nói là không có sai. Làm hỗn loạn dẹp loạn sau đó. Mới có thể thiết lập trật tự. Đây là nhất nguyên cuộn sạch thế giới chiến tranh. Dragon gật đầu nói, 24 năm trước, ở Roger trấn thời điểm, có người bỏ vào hải tặc vương Roger lưu lại đồ đạc. Ta nghĩ chỉ có hai người một cái ngươi, một người là tóc đỏ. Tóc đỏ dùng phương thức của hắn tìm một cái có thể kế thừa Roger đại ý chí người. Đáng tiếc bản thân của hắn cũng không có cái này dã tâm. Đồng thời cái tên kia là một nọa đi. Roy cười lạnh một tiếng nói. Nếu có người nghe được Roy đánh giá như thế tóc đỏ nói. Sợ rằng biết dọa ra vẻ mặt kinh ngạc. Tóc đỏ là thế giới hoàng đế. Cùng dâu trắng bọn họ cùng nổi danh hải tặc. Làm sao có thể sẽ là một tên hèn nhát. Bất quá đối với Roy mà nói. Tóc đỏ chính là một cái người nhu nhược. Roger lưu lại đồ đạc hắn đều biết. Hắn cũng tới nơi qua Rapto. Nhưng là hắn cũng không có đem Roger trước đây chứng kiến biết đến đồ đạc truyền bá đi ra ngoài. Mà là trở thành hải tặc. Mỗi ngày tại thế giới không có việc gì. Chỉ có đi Đông Hải thời điểm. Đem một cái tay cược ở tại Luffy trên người ở Roy xem ra. Luffy cũng không thể coi là chân chính chủ đạo người của thế giới này. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là một cái vạch trần thế giới người bí mật. Còn chân chính có thể nhấc lên dâu trắng trong miệng ảnh hưởng thế giới đại chiến tranh người. Roy muốn cũng chỉ có một người. Hơn nữa người này an vị ở trước mặt của hắn. Nhà cách mạng Dragon, Robin đã từng nói hắn. Cái thế giới này hải tặc cũng sẽ không đi tập kích thế giới chính phủ. Mà duy nhất có thể phủ định thế giới chính phủ người. Chỉ có cách mạnh quân. Mà người dẫn đầu là Monkey Dragon. Cái này nhân vật truyện kỳ. Làm mọi thứ đều vạch trần. Như vậy thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn. Đến lúc đó, duy nhất có thể ngăn cản thế giới chính phủ hoàn toàn chính xác chỉ có hiện tại tại thế giới thế. Lực lớn thứ ba cách mạnh quân. Đầu tiên là thế giới chính phủ. Dù sao có hơn 170 cái quốc gia liên minh. Thứ nhì là hải quân. mấy ngàn vạn hải quân binh sĩ cũng không phải là đùa giỡn. Cách mạnh quân nhân số cũng sẽ không rất ít. Ít nhất, cũng là 100 vạn cấp bậc. Hơn nữa cao thủ số lượng cũng không ít. Roy chứng kiến mấy ngày nay xuất hiện cách mạnh quân thành viên ở giữa. Thì có chút quốc gia tướng quân, có chút hải tặc, còn có một chút tội phạm bị truy nã thợ săn tiền thưởng các loại. Những thứ này nguyên bản không thể làm chung. Bên ngoài tới là có mâu thuẫn người. Ở tại bọn hắn đứng ở cùng nhau thời điểm, bọn họ chỉ có một mục tiêu. Tóc đỏ đã biết tất cả, cũng không có muốn ở sau cùng chiến tranh ở giữa trả giá cái gì. Có thể đang không có Roy xuất hiện óp trong hướng, hắn có lẽ sẽ bị dâu đen đoàn hải tặc với rơi cũng khó nói. Thậm chí có thể chết ở dâu đen trong tay. Hy vọng cuối cùng Luffy đi chiến thắng dâu đen. Đương nhiên tóc đỏ thực lực cũng không kém. Chỉ có thể nói Yami Yami Nomi Fruit quá tởm. Tương lai không phải có thể đoán trước. Sợ là Roy có thể chứng kiến ngày thứ hai một điểm đoạn ngắn. Cũng không thể nói mình có thể đoán trước tương lai. Tóc đỏ là một người rất được. Chỉ là hắn không phải nguyên ý cùng ta cùng nhau. Mà là muốn hoàn thành Roger giao cho hắn nhiệm vụ. Tìm kiếm dẫn dắt cái thời đại này ngươi. Dragon nói rằng, ngươi cảm thấy Luffy có thể thành công sao? Roy đối với Dragon hỏi. Không rõ ràng lắm. Mọi thứ đều chỉ có thể nhìn vận mệnh. Dragon lắc đầu nói. Cũng liền nói. Đây hết thảy đều là không thể xác định. Ta gặp qua không ít miệng nước miếng treo vận mạng người. Dâu đen đoàn hải tặc cũng là. Nhưng là bọn hắn vẫn là chết ở tại trên tay của ta. Cho nên ta căn bản không tin vận mệnh đồ chơi này. Ta tin tưởng ta chính mình. Roy từ tốn nói. Ngươi là một cái giỏi lắm người. Như vậy ngày mai kế hoạch của chúng ta có thể hay không thuận lợi. Dragon nói. Sẽ không đơn giản như vậy. Lần này ta theo lấy tới. Thế nhưng ta chỉ biết ở lúc cần thiết xuất thủ. Roy nói rằng, điểm ấy ngươi yên tâm. Tuy là lần này là ở Campbell bên trong, nhưng là chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều. Dragon nói rằng, theo của bọn hắn đi tới. Chiếc này có Dragon bộ dáng thuyền đã tới một tòa đảo. Đồng thời bắt đầu tiến hành độ mang hành động. Không sai. Chiếc thuyền này phải ở chỗ này tiến hành độ mang. Kế tiếp đi ở giữa bọn họ đem muốn đi vào đáy biển. Biến mất ở trên mặt biển. Một bên khác, thế giới hội nghị không ít quốc gia quốc vương đều đã tới thánh địa Mariezoa. Nguyên vốn phải là hơn 170 cái quốc gia quốc vương. Nhưng mà hiện nay xác định còn có thể đến quốc vương chỉ có hơn 160 cái. Trong đó có cân nhắc cái quốc gia quốc vương đều biến mất ở thế gian này rồi. Bất quá hoàn hảo, coi như quốc vương đã nhóm mất, nhưng là vua của bọn họ đều còn sống. Thế giới hội nghị vướng vít toàn thế giới lòng của người ta. Vô luận là đối với như thế nào một người mà nói đều là ảnh hưởng. Người nào cũng không thể may mắn tránh khỏi. Trời vừa sáng, khoảng cách thế giới hội nghị còn có một thiên. Bất quá lại đã xảy ra một đại sự. Có một cái quái vật mang người công kích thánh địa Mariezoa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.